Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 183, lại có mang, góc truyện audio.com, Tần Vũ trả thù vừa mãnh liệt vừa hung hăng, lãnh đạo Thiên Long mới thu được tin tức không đến mấy ngày, lại có tin tức truyền tới, bọn chúng lại bị phá hủy một cứ điểm nữa. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, lãnh đạo Thiên Long lập tức hạ lệnh, cứ điểm bị tiết lộ vị trí lập tức rút lui, hơn nữa tạm dừng các loại hoạt động, chờ mọi việc chìm xuống. Tuy sau đó Tần Vũ không tìm được thêm cứ điểm khác của bọn buôn người, nhưng từ những cứ điểm đã bị hủy lại tìm được lượng lớn tư liệu, trong đó 7-8 phần tư liệu là liên bang, Tần Vũ để người tra cứu qua không phát hiện cha Lộ Lê, suy đoán ông ấy không phải bị bắt cóc ở liên bang. Lộ Lê biết những việc thế này không gấp được, chưa từng thúc giục Tần Vũ, những gì Tần Vũ làm vì y cũng đã đủ nhiều. 2 tháng sau, Lộ Lê phát hiện mình lại có mang, thời gian đúng là lúc Tần Vũ trở về lần đó làm 2 lần. Con trai lớn vừa mới 1 tuổi, Lộ Lê lần đầu tiên ý thức được năng lực sinh sản cường hãn của người Doraki. Sau khi Tần Nguyên Soái biết tin tức này, đã mang Tần phu nhân trở lại một chuyến. Tần phu nhân trở nên không giống lúc trước, thân hình có chút gầy ốm, nhưng khuôn mặt hồng hào, ngũ quan cùng mặt mày không mang ác cảm như trước kia, khuôn mặt bình thản hơn, tuy nhiên đại khái là cảm thấy đối mặt với y không tiện, hai người bọn họ đối diện trực tiếp không biết nói chuyện như thế nào, đều là Tần Nguyên Soái mở miệng, trong nội tâm Lộ Lê cũng thở dài nhẹ nhõm, y cũng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt Tần phu nhân, như vậy thì tốt rồi. Có một số việc không phải chỉ dựa vào 2-3 câu là có thể hóa giải. Vợ chồng hai ông bà không ở lại ăn cơm chiều, Tần Nguyên Soái mang theo Tần phu nhân đi, theo Tần Nguyên Soái nói, bây giờ bọn họ ở trang viên, cảm thấy rất tốt, chỉ có 2 người, có cảm giác trở lại khi tuổi còn trẻ. Mặc kệ là thật hay giả, tách ra ở riêng xác thật khá hơn nhiều so với ở cùng một chỗ, mọi người cũng không mở miệng giữ họ lại. Trong bụng lại có cuộc sống của Lộ Lê không có gì biến hóa so với bình thường, muốn nói có thì là có đôi khi con trai thích nằm nhoài chê y bụng y, hỏi là em trai hay em gái, sau đó bắt đầu rối rắm em trai tốt hay là em gái tốt. Lộ Lê thấy trong đầu óc con trai chỉ toàn nghĩ việc này, vì thế bớt thời giờ đến quân y viện, La Huẩn Hòa tự thân giúp y làm kiểm tra. Phu nhân, chúc mừng ngài, lần này song hỷ lâm môn, là một đôi long phượng thai. La Huẩn Hòa cười tủm tỉm cầm báo cáo kiểm tra ra, long phượng thai không thường thấy, đặc biệt là ở Vinh Diệu Tinh có tỷ lệ sinh con tương đối thấp. Phản ứng đầu tiên của Lộ Lê là con trai lớn của y rốt cuộc không cần sầu muộn em trai tốt hay là em gái tốt. Sau khi trở về, Lộ Lê nói cho mọi người trong Tần gia, trong máy truyền tin của y có một nhóm nội bộ của Tần gia, bên trong đều là người Tần gia. Tần gia tán thành để Tần quản gia tạo nhóm, ông ấy cũng ở bên trong, trước kia không thể làm là vì quan hệ giữa Tần phu nhân và y, bây giờ Tần phu nhân không nhắm vào y nữa, nhóm này lập tức hoạt động được. Tin nhắn vừa phát đi, máy truyền tin của y lập tức nhận được rất nhiều thông báo, trong nhóm có người spam không ngừng. 2 kẻ spam là Tần Sương và Tần Tuyết, người trước rõ ràng không ở Vinh Diệu Tinh còn rảnh như vậy. Tần Vũ lẽ ra đang bận rộn lại liên lạc trực tiếp, Lộ Lê giơ kết quả quân y viện kiểm tra cho hắn xem. Tần Thượng Tướng thân ái, sẽ nhanh thôi anh. Góc truyện audio.com, lại trở thành phụ thân 2 đứa nhỏ rồi. 1 đứa như vậy đủ rồi. Tần Vũ cau mày, chê y mặt không thấy một tia vui sứa y gờ. Lộ Lê nhớ tới lý do trước kia hắn cho mình xoái xoái, nhịn không được bật cười, em cũng cảm thấy 1 đứa là đủ rồi, nhưng nếu bọn nó đã tới, vậy chứng tỏ có duyên phận cùng chúng ta, em nói trước em sẽ không bỏ đâu. Ừ, không bỏ, Tần Vũ biểu tình nhàn nhạt, Lộ Lê hồ nghi nói, đổi thái độ nhanh như vậy, phá thai với thân thể em không tốt, vậy sinh ra đi. Ngữ khí Tần Vũ như thể đương nhiên, phảng phất như con trai con gái trong bụng y có thể đến thế giới này chỉ vì nguyên nhân đó. Lộ Lê giờ khóc giờ cười, nội tâm lại cảm động, người này, luôn có thể lơ đãng tùy lúc làm trái tim y xúc động. Long phượng thai phiền toái hơn so với hoài thai 1 đứa, Lộ Lê không thể không giảm bớt công tác chuyên tâm ở nhà an thai, tuy nhiên cơ giáp đã hứa hẹn cho Tần ca y không đẩy ra sau. Từ khi biết đối tượng của Tần ca là người Doraki, y biết cơ giáp bình thường đối phương không điều khiển được nên không có quá nhiều kiêng kỵ, tuy nhiên cũng bởi vậy bắt đầu sinh ra ý tưởng chế tạo ra cơ giáp mà người Doraki có thể điều khiển được. Lộ Lê nói ý tưởng này cho lão sư, được lão sư ủng hộ. Cậu có ý tưởng này rất hay, gen không nên là nguyên nhân để đoạn tuyệt con đường cho người có thể chất kém điều khiển cơ giáp, trước kia ta cũng có ý tưởng này, nhưng rất khó làm được. Milo đại sư rất vui vẻ vì đệ tử có ý nghĩ như vậy, không cảm thấy ý nghĩ y kỳ lạ. 4,000 năm trước nhân loại cũng cảm thấy tự do tự tại ngao du bên ngoài vũ trụ là không có khả năng, 4,000 năm sau, nguyện vọng này còn không phải đã thành hiện thực. Nơi này ta có một ít tư liệu, đều là do ta nghiên cứu trước kia, cậu có thể nhìn xem, có lẽ sẽ có một ít trợ giúp cho cậu. Milo đại sư lấy ra một đống tư liệu giao cho y. Cảm ơn ngài, lão sư. Lộ Lê biết tư liệu này rất chân quý. Milo đại sư vui mừng gật gật đầu, tuy nhiên cậu cũng không cần chấp nhất quá mức, có câu nói cổ xưa mọi con đường đều dẫn đến La Mã, nếu đường này không thông, có lẽ còn con đường khác có thể đi đến phương hướng cậu muốn. Ý lão sư là tôi có thể dùng phương pháp khác để người Doraki điều khiển cơ giáp, không nhất định chỉ có thể thay đổi cơ giáp. Lộ Lê lập tức lĩnh hội ý của ông. Không sai, ta biết thế giới này có một đám người, bọn họ đang làm việc với mục đích tương đồng với cậu, chẳng qua bọn họ không phải thay đổi cơ giáp mà là thay đổi gen. Đúng vậy, bên trong cơ giáp sẽ có sức chịu nén cường đại, chỉ có nhân loại có gen mạnh mới có thể điều khiển, muốn thay đổi cơ giáp tất sẽ làm suy yếu tính năng cơ giáp, cứ như vậy tuy có thể làm cơ giáp đạt tới mức người Doraki cũng điều khiển được nhưng kết quả chắc chắn sẽ yếu hơn so với người Sunfu hoặc biến chủng, loại này chỉ có thể tính là bước được một bước nhỏ, không thể tính là một nước đi lâu dài. Nhưng thay đổi gen người thì bất đồng, nó giải quyết vấn đề gen người ngay từ căn bản. Đáng tiếc tôi không học về gen, Tần Vũ có thủ hạ ngược lại hiểu khá rõ. Lộ Lê nghĩ tới La Huẩn Hòa, vị kia cậu nói là La Trung Tá sao, cậu ta xác thật là người rất lợi hại. Lộ Lê biết La Quân Y rất lợi hại, không ngờ ngay cả lão sư cũng nghe nói đến hắn, xem ra y nên đến một lần nữa để gặp La Quân Y. Lại đến quân y viện tìm La Huẩn Hòa làm kiểm tra, Lộ Lê nhớ ngày ấy nói. Gocchuyenaudio.com, chuyện cùng lão sư, hỏi anh ta về tình huống thay đổi gen nhân loại. Gen nhân loại gen là thứ không thể đảo nghịch nhất nhưng cũng có cơ hội đảo ngược nhất, tiềm lực của nhân loại là vô cùng tận, theo thời gian không ngừng tiến hóa, chứng tỏ là nó có thể thay đổi, chẳng qua thời gian thay đổi này tương đối dài, mà điều chúng ta phải làm chính là làm thời gian này ngắn lại, lợi dụng công nghệ cao khiến tiềm lực của nhân loại được giải phóng. La Huẩn Hòa thấy y cảm thấy hứng thú với đề tài này, thì nói cho y một ít. Anh nói rất có lý. Thế giới từ thời cổ đại đến khoa học kỹ thuật phát triển cao trong lời họ nói, Lộ Lê là người duy nhất trực quan ý thức được rất rõ ràng biến hóa giữa hai bên lớn như thế nào, không khỏi cười nói. Nói không chừng, mục tiêu của anh trong tương lai sẽ được thực hiện nhanh hơn tôi. Mượn lời hay của phu nhân, La Huẩn Hòa đầy đầy mắt kính. Hai người ai cũng không nghĩ tới, lời bọn họ nói hôm nay, trong tương lai không lâu nữa, thật sự có cơ hội thực hiện. Lộ Lê rời khỏi quân y viện, về Tần gia, chân trước vừa mới bước vào, chân sau số liên lạc của Tần Tuyết Xin được kết nối tựa như chuông đòi mạng vang lên không ngừng. Chị dâu, anh mau lên tinh võng nhìn xem, có người đang bôi đen anh. Vừa kết nối, thanh âm vội vàng của Tần Tuyết truyền tới. Vì sao lại bôi đen anh? Lộ Lê ở cửa thay đôi giày. Đều là vì tên tiện nhân Zeron kia, không biết là ai thả tin tức ra, nói Zeron chết có nguyên nhân khác, nói sở dĩ hắn bị anh cả xử quyết là vì hắn đắc tội anh. Lộ Lê cười cười, hắn đắc tội anh, chê ý nghĩa nào đó xác thật không sai. Chị dâu, sao anh còn cười được, đây cũng không phải việc nhỏ, tin nóng người ta nói đạo lý rõ ràng, giống như tận mắt nhìn thấy, nói lúc trước hải tặc buôn người đưa các anh tới La Tử Tinh, kết quả là thế lực lớn nhất La Tử Tinh, cũng chính là lão đại Vinh Sâm nhìn chúng mỹ mạo của anh, muốn hải tặc đưa anh cho hắn, mới có thể giúp bọn chúng, nhưng anh vì tự bảo vệ mình, liền đẩy Zeron có dung mạo không thua gì mình ra, quả thực là đánh giám, tên Zeron kia là cái thá gì, cũng dám so sánh với chị dâu, cũng không xem tướng mạo mình ra sao. Lúc Tần Tuyết nhìn thấy cái thiệp kia tức muốn nổ tung. Ở chê y mạng Trung Quốc khi mở một chủ đề topic để bàn luận gọi là mở thiệp, comment chê y chủ đề đó gọi là xây lầu. Tiểu Tuyết, em là con gái, đừng mở miệng là đánh rắm với cả thối lắm, đợi lát nữa anh lên nhìn xem. Lộ Lê cũng không lo lắng, chuyện lớn cũng có biện pháp giải quyết, huống chi đối phương nói cũng không đúng. Tần ca hiển nhiên cũng nghe được chuyện này, lúc bữa tối hỏi y có cần hỗ trợ hay không. Lộ Lê nói chờ y xem chuyện gì đã xảy ra, rồi mới quyết định. Sau khi ăn xong y giao con trai cho Tần quản gia chiếu cố, ở phòng khách lướt mấy cái diễn đàn Tần Tuyết nói, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều thiệp về chuyện này, trong đó nóng nhất chính là thiệp đỏ tự xưng tin nóng về sự dơ bẩn của Tần gia. Mọi việc chỉ mới phát sinh nửa ngày, người trong thiệp đã đạt tới một con số khủng bố, người bình luận dường như nghiêng về một bên. Lộ Lê đại khái nhìn một chút, phát hiện đây chỉ là biểu hiện giả dối, đối phương rất có thể đã mời một lượng lớn thủy quân, chế tạo ảo giác nghiêng về một bên, người đi ngang qua thấy tình huống này, sẽ sinh ra tâm lý nghe theo đám đông, cho rằng đây là chân tướng. Nội dung thiệp y cũng nhìn, trừ phần ngược lại, chê y cơ bản đều đúng, nhưng đối. Gocchuyenaudio.com, Phương rất biết cách nắm bắt tâm lý đại chúng, chỉ nói có lợi cho Zeron, mà phần bất lợi không đề cập đến, đối phương còn nói có chứng cứ, ngày mai sẽ thả ra cho Zeron bị oan một lời công bằng. Đối phương nói chắc như đinh đóng cột, phảng phất như mình chính là chân lý, vì thế thật sự có người bị lừa bịp, đi theo mắng Tần gia không đúng, mắng Tần Vũ, mắng thảm nhất chính là y. Có người còn nói mình gặp qua y tả hình tượng y như một con hồ ly tinh chuyên môn câu dẫn người, giống như thật sự chính mắt gặp y vậy. Có một kẻ mở miệng, lập tức có kẻ khác phụ họa, đến cuối cùng giống như người nào cũng gặp qua, mỗi người đều có thể ngẫu nhiên gặp y, mỗi người đều từng nói chuyện với y. Người thông minh phát hiện ngay lỗ hổng này, phu nhân Tần thượng tướng sao có thể tùy tùy tiện tiện kẻ nào cũng có thể nhìn thấy, kết quả không chờ đề tài này nâng lên đã bị thủy quân bao phủ. Chị dâu, muốn nói chuyện này cho anh cả hay không? Tần ca thấy y xem xong liền dò hỏi ý kiến. Tạm thời không cần, bây giờ anh ấy bận rộn như vậy, chuyện này không cần phiền đến anh ấy, anh còn không đến mức chuyện này cũng không xử lý được. Lộ Lê không cho rằng đây là việc lớn gì phiền toái. Tần ca rất thưởng thức y ở chỗ tuy lạnh nhạt nhưng rất quyết đoán, người Tần gia đều không nên chỉ biết tránh sau lưng người khác, chị dâu cho rằng ai ở sau lưng bôi đen anh. Hoài nghi hai bên, một là công thức Clement, hai là thế lực buôn người, tuy nhiên anh cảm thấy người trước có khả năng lớn hơn. Vì sao? Tần ca rất có hứng thú hỏi. Rất đơn giản, bây giờ thế lực buôn người bị Tần Vũ truy được đến tận chỗ trốn, Vinh Diệu Tinh là đại bản doanh của Tần Vũ, bọn họ sẽ không muốn chui đầu vô lưới cùng với loại phản ca Iota CS không đau không ngứa này, căn bản không có tác dụng quá lớn, bởi vì phương thức chúng ta có thể phản ca Iota CS quá nhiều, công thức Clement là phụ thân của Zeron, ông ta ngụy trang lâu như vậy, đều là vì bảo hộ tên con riêng này, bây giờ hắn đã chết, người bi thống nhất chính là ông ta, người thống hận anh cùng Tần Vũ nhất cũng là ông ta yêu quý Zeron như vậy, sẽ làm việc mất lý trí này cũng không khó đoán. Lộ Lê cũng chỉ mới biết Zeron trừ việc là minh tinh còn là con riêng của công tước Clement. Chị dâu muốn làm như thế nào? Trước tiên tìm một ít tài liệu đen về Zeron, kẻ nhân phẩm ác độc như vậy, anh không tin hắn chân chính sẽ giống như lời đồn bên ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mình không biết có thông tin đen về hắn, trước hết dẫn dắt lực chú ý của người xem rời đi, còn việc vạch trần chân tướng, tìm mấy người ngày đó bị cầm tù cùng anh làm chứng, tuy nhiên trước hết không cần ra tay, từ từ mà tới, anh muốn dẫn công tước Clement ra, ông ta đeo mặt nạ lâu như vậy, nguyện ý vì Zeron vứt bỏ, vậy thì thành toàn cho ông ta. Lộ Lê mím môi cười nhạt. Chị dâu, anh thật sự khiến em lau mắt mà nhìn, bọn nó nói không sai, anh không phải thỏ, mà là hồ ly. Tần ca lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt tự tin thong dong như vậy của y, không giống như bình thường ôn ôn hòa hòa, hóa ra trước kia hắn cũng bị lừa gạt. Lộ Lê hơi hơi mỉm cười, quá khen, trước nay anh chưa từng nói mình là thỏ. Cách chương.